Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 43, hỗn loạn. Lôi Đình, hắn là trái ác quỷ năng lực giả. Momozagi ánh mắt khẽ híp một cái, có chút không vui hướng về phía Koala nói, thuần túy, hoặc là nói truy cầu kiếm đạo đỉnh phong kiếm hào phần lớn không thích trái ác quỷ. Bọn hắn giảng cứu duy tinh duy thành, toàn thân tâm đầu nhập kiếm đạo bên trong. Không, Koala liền vội vàng lắc đầu, cấp tốc nói ra, Rốt cũng không phải trái ác quỷ năng lực giả. Cái này ta rõ ràng nhất, đây là Lôi Đình kiếm ý. Nói xong, Koala cũng là hơi có vẻ nghi ngờ nhìn về phía Momosagi. Thân là một cái đại kiếm hào, thậm chí ngay cả kiếm ý đều nhận không ra. Momosagi thần nghe vậy sắc trì trệ, một mực rất ung dung khuôn mặt thượng nhẫn không được lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc. Lôi Đình kiếm ý, dạng gì Lôi Đình kiếm ý có thể làm được trình độ này? Momosagi nhìn chằm chằm Koala, rất là hoài nghi nói ra, ngươi xác định? Đương nhiên, Koala không chút do dự gật đầu. Momosagi nhíu mày, nàng nhìn ra được, Koala cũng không có lừa nàng, nhưng cũng liền bởi vì là thật, mới làm nàng khó có thể tin. Thân là đến lập kiếm đạo đỉnh phong đại kiếm hào, Momosagi đối với kiếm ý lý giải không nói hoàn toàn rõ ràng, nhưng cũng là phi thường khắc sâu, đương thời so với nàng hiểu rõ càng sâu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Rốt cái này kiếm ý thực sự quá khoa trương đến để cho người ta xem xét phía dưới, thậm chí sẽ tưởng rằng là hệ Loja Goro Goro Nomi. Trên đài cao Stasi ba vị đại lão cũng bị sợ hãi. Không là bình thường Lôi Đình chi lực, liền Zé Nổ đều không chịu nổi. Cái này uy năng cũng không thể khinh thường. Bèo hơi cảm thấy sợ hãi, lấy thực lực của hắn, đối mặt cái này Lôi Đình chi lực cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Thú vị tiểu quỷ, gia hỏa này chỉ sợ không phải vì trái ác quỷ mà đến đi. Bác Ly cười đắc ý, đôi mắt bên trong lóe ra lăng lệ ánh sáng. Stacy kinh ngạc sau khi, nhưng trong lòng thì nhịn không được mọc lên một tia suy đoán. Hẳn là, tiểu tử này là Momosagi đồ đệ, hoặc là thế hệ con cháu loại hình. Bực này tiềm lực, có cơ hội, ngược lại là phải hảo hảo giao lưu trao đổi mới được đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, Stacy nhịn không được liếm môi một cái, ánh mắt lửa nóng nhìn xem cái kia đạo ngạo nghễ mà đứng cầm kiếm thân ảnh. Mà lúc này giữa sân, nhìn qua xa xa Zé Nổ, Rốt nhàn nhạt mở miệng nói, hiện tại thế nào? Zé Nổ nghe vậy mặt mo đỏ ửng, cũng may lúc này ở vào Busosoku cứng lại dưới, không có người thấy được, không nên quá cuồng vọng a. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đạp chân xuống mặt đất, sau đó bỗng nhiên phóng tới Rốt, suy, còn chưa tới gần, liền lăng không nhất kiếm chém ra, kiếm khí màu xanh biếc bắn ra mà ra, đánh úp về phía Rốt, quá chậm, Lôi Đình hình thức dưới, Rốt thân thể tốc độ, phản ứng thần kinh tốc độ đều chiếm được cường hóa, đã vượt qua Zé Nổ. Lại phối hợp càng mạnh một bậc Kenbunsoku, Zé Nổ căn bản không có khả năng thắng. Nhưng Zé Nổ tại lửa giận chống đỡ dưới, cực hạn lực bộc phát lượng, cũng là miễn cưỡng có thể cùng Rốt tranh phong. Lưỡi kiếm va chạm, thân ảnh giao thoa, ông ánh chớp che đậy hết thảy. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy hai đảo như gần như hiện quang ảnh ở trong sân va chạm. Chỉ có một số nhỏ cường giả có thể xem thấu mê vụ, quan sát được thế cục. Thời gian dần trôi qua, theo bao phủ trong sân Lôi Đình chi lực triệt để từ màu lam nhạt chuyển hóa thành màu xanh lam. Một đạo toàn thân cháy đen thân ảnh bỗng nhiên bị đánh bay đi ra. Đây là sự thực cháy bên trong mang đen, mà không phải Busosoku cứng lại đưa đến đen. Chỉ thấy Zé Nổ ngã xuống ở phía xa trên mặt đất, trên người che kín vết kiếm, quần áo rách dưới, đầu đầu cũng có đốt bị thương vết tích. Thật giống như bị thiên lôi oanh kích qua cây cối. Chật vật đến cực điểm. Hắn miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Nhìn phía xa liền một tia thở dốc đều không. Chỉ là quần áo có một chút xốc xếch rốt. Nhịn không được nhẹ nhàng thở dài. Nhưng lại bởi vì cái này nhỏ bé động tác. Khiên động vết thương. Đau hắn. Tê. Hít sâu một hơi. Chỉ cần không phải đồ đần. Cũng nhìn ra được. Zé Nô đã triệt để không có sức hoàn thủ. Rốt đứng ở giữa sân. Sắc mặt vô cùng yên lặng. Thản nhiên nói. Còn có ai muốn cùng ta động thủ? Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem nằm xuống đất Zé Nô. Trước đó, tất cả mọi người cảm thấy. Ngân kiếm Zé Nô vừa ra tay. Liền mang ý nghĩa trận đấu này đã kết thúc. Lại không nghĩ rằng. Một cái nhìn qua bất quá là 17-18 tuổi thiếu niên kiếm hào. Hoành không xuất thế, trưởng khống lôi đình chi lực, đem Zé Nô ngang nhiên chém xuống. Ở đây không có chỗ nào mà không phải là tầm mắt khoáng đạt. Không phải phú tức quý, thực lực cường hãn tồn tại. Tất cả mọi người rõ ràng, cấp bậc này tiềm lực, ý vị như thế nào? Stacy âm thầm nuốt ngụm nước bọt. Trong lòng tự hỏi nếu là bạo phát xung đột, làm như thế nào phối hợp Momosagi hành động. Bất quá nghĩ lại, lấy Momosagi thực lực, tại hòn đảo nhỏ này bên trên e sợ căn bản tìm không thấy địch. Cũng là không cần nàng đến quan tâm, bèo ngược lại là không muốn cái gì. So sánh cường giả, hắn càng giống là một cái thương nhân, kinh doanh đảo nhỏ, phụ thuộc tại bách thú dưới cờ. Bác Ly vẻ mặt liền lộ ra trịnh trọng rất nhiều. Nếu không thể mời chào, nhất định phải sớm bóp chết. Loại tiềm lực này, trưởng thành, tất nhiên sẽ trở thành đại địch. Đôi mắt bên trong hiện lên một tia sát cơ. Bác Ly đang muốn có hành động. Nơi xa beo trong đại bản doanh, cũng là đột nhiên truyền đến liên tiếp oanh minh tiếng nổ. Kinh khủng chấn động thậm chí lan đến gần đấu trường. Mọi người ngã trái ngã phải, toàn bộ hiện trường trong nháy mắt loạn thành một bầy. Mọi người vội vàng ra bên ngoài bỏ chạy, sợ bị tác động đến. Xảy ra chuyện gì? Bèo bỗng nhiên đứng lên, lập tức hướng đại bản doanh chạy đi. Bác Ly thấy thế khẽ chau mày, hướng về phía thủ hạ phân phó một câu. Cũng đi theo, băng hải tặc bách thú phần lớn đều là mãng phu. Kinh doanh loại nhân tài rất ít, bèo an nguy vẫn là rất trọng yếu. Có can hai huynh đệ xuất thủ, tiểu gia hỏa kia cần phải đi không nổi. Thầm nghĩ, hắn tăng thêm tốc độ, đuổi kịp bèo, rời khỏi hiện trường. Stacy nhìn thấy sẽ không bạo phát đại xung đột, tự nhiên nhẹ nhàng thở ra, lặng lẽ biến mất tại trên đài cao. Nàng cũng là muốn tìm cơ hội quen biết một chút rốt vị này tiềm lực hạt giống. Nếu là có thể lời nói, Stacy không ngại cùng vị này tuổi trẻ đẹp trai tiểu tử phát sinh chút gì. Làm sung sướng đường phố nữ vương, nàng có tuyệt đối tự tin, dựa vào siêu phàm kỹ xảo chinh phục một cái sơ suất mau con lừa. Còn chưa thành thục nhỏ mầm non, trên sàn thi đấu hỗn loạn tưng bừng. Rốt hướng về phía chỗ khách quý ngồi câu ala dựng lên thủ thế. Liền thuận dòng người rời khỏi. Cái này hiển nhiên là Sabo náo ra động tĩnh. Ba người sớm đã hẹn xong địa điểm gặp mặt. Chỉ là lần này hắn e sợ tạm thời sẽ không theo Sabo hai người bọn họ trở về tổng bộ. Nhìn thấy Rốt rời đi. Câu ala mặc dù trong lòng còn tại nhà rãnh Sabo làm loạn. Vậy mà náo ra động tĩnh lớn như vậy. Nhưng trên mặt lại cái gì đều không có biểu hiện ra ngoài. Hướng về phía Momosagi cung kính nói ra. Mời đi theo ta. Chúng ta hẹn xong địa điểm gặp mặt. Momosagi yêu nhã đứng dậy. Cao gầy thướt tha dáng người làm cho Koala cũng không nhịn được có một chút tự ti. Bởi vì nàng so Momosagi thấp nhiều lắm. Đương nhiên, chính yếu nhất vẫn là... Vị này nữ tính đại kiếm hào thực sự khí chàng quá đủ. Câu A-la theo bản năng liền cảm thấy kính sợ. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.